Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 7, Mukai Taiyo. Tây Tô Cao Trung tạo thành đội bóng mới sau khi bọn họ hạt nhân do hai người tạo thành, cái thứ nhất là Catcher đập chủ lực Inui. Hắn không nghi ngờ chút nào là Tây Tô hạt nhân đầu tiên xuất hiện ở trên màn ảnh lớn chính là Catcher Inui Kuramochi. Sững sờ không nghĩ tới này đại thúc còn rất duệ mà, ngoài ra còn có năm nhất liền làm thay thế bổ sung A ở Koshien ném qua cầu Mukai Taiyo. Hắn ở trung học thời đại cũng từng có phi thường vang dội tiếng tăm, cùng Honggou như thế, đều là thập nhị thiên vương một trong. Sau khi nói đến đây, Takahima Ray cười liếc mắt nhìn Sawamura, thập nhị thiên vương to lớn tên tuổi. Cuối cùng vẫn là không có so qua Sawamura, cái này đại ma vương Sawamura chân chính ở toàn quốc đánh ra tiếng tăm, so với thập nhị thiên vương muốn muộn rất nhiều. Gần như khoảng nửa năm khi đó, thập nhị thiên vương như mặt trời ban trưa. Sawamura đột nhiên xuất hiện, đại ma vương vừa ra, thập nhị thiên vương ngay lập tức sẽ thành hôm qua hoa cúc bóng mềm liên minh thiên vương môn. Đụng tới Sawamura sau khi quăng mũ cởi giáp, cuối cùng bóng cứng liên minh bên trong xuất sắc nhất thiên vương Narumiya mây loạn vào bóng mềm liên minh, càng làm cho đại ma vương tiếng tăm nhảy lên tới đỉnh điểm. Bây giờ thập nhị thiên vương đã hầu như là bị người xem là chuyện cười, nhìn tối thiểu có người cùng Narumiya Mei nói như vậy, hắn nhất định sẽ khí nổi trận lôi đình. Nói hắn là thập nhị thiên vương không phải biểu thị hắn so với Sawamura tiểu tử thúi kia ai một đoạn dài sao? Điều này mà có thể chịu, nhưng những này cố sự đều biến đổi không được một cái hiện thực, vậy thì là thập nhị thiên vương xác thực đều là thực lực phi thường xuất sắc tuyển thủ. Mukai Taiyo là bên trái ném picture, ném bóng phi thường có chính mình đặc sắc, tốc độ bóng khá là giống như vậy, chỉ có hơn 130 km. Tất sát cầu là Sucrubo biến hóa phi thường có đặc sắc, e sợ không tốt đánh đây. Mezono vẻ mặt đau khổ nói rằng Mezono hắn càng yêu thích quyết đấu bóng thẳng. Đối với Breaking Ball, thực sự yêu thích không đứng lên, không sai. Sergrubo biến hóa xác thực rất sắc bén, hơn nữa cái này Mukai còn phi thường không đơn giản. Vốn là ở Tây Tokyo giải thi đấu thời điểm, át chủ bài của bọn họ vẫn là năm thứ ba học trưởng có thể đến Koshien. Chủ lực liền đổi thành hắn, nói cách khác Tây Tô có thể thu được Koshien bát cường. Hắn có công lớn ở năm nhất, có thể lấy A-Picture thân phận ném bóng. Ngoại trừ Sawamura, hắn là ta thấy thứ hai. Takashima Ray ôm cánh tay, thận trọng nói rằng cẩn thận ngẫm lại, cái thời đại này vẫn đúng là rất đáng sợ, ngoại trừ Sawamura ở ngoài. Vẫn còn có như vậy Picture, thực sự là khó mà tin nổi. Ngoại trừ Amukai ở ngoài, bọn họ năm thứ hai bên trong còn có một cái tốc độ bóng cao tới 104 bóng nhanh Picture. Cái này bổ sung tình báo lúc đi ra, Seido tất cả mọi người đều cố nén mắt trợn trắng kích động. Đối với Seido Picture trận tới nói, tốc độ bóng 104 không phải tiêu phối sao? Tốc độ bóng toàn quốc thứ nhất Furuya Satoru liền không nói. Sawamura cùng Kawakami tốc độ bóng, cái kia không phải 104 này còn lấy ra nói, có cái gì dễ bàn? Theo chúng ta thi đấu, cái kia Picture tuyệt đối sẽ không lên sân. Kuramochi cười lạnh, nếu như thật sự có cơ hội để Tây Tô cái kia người dự khuyết lên sân, vậy cũng liền biểu thị Tây Tô Amukai đã xong. Bên trái ném Picture, đối với tay trái batter tới nói, cầu thật giống như từ phía sau bay đến như thế, độ khó còn sẽ tăng lên không ít đây, Aso nói. Nhìn về phía Sawamura, Seido bên trong đập chủ lực, liền Sawamura là đập bên phải, hắn đồng thời còn là Seido Cao Trung hữu hiệu nhất ghi điểm bảo đảm một trong, yên tâm. cũng không phải nói bên trái ném liền nhất định khắc chế đập bên phải. Trung quy hay là muốn xem hai người trình độ, Sawamura không phản đối ở Major League bên trong lăn lộn hắn. Nếu như ngay cả tình huống như thế đều ứng phó không được, vậy còn hỗn thì à? Có điều, Mukai ném bóng, không phải là chỉ có bên trái ném mà thôi. Sawamura nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không phải hết thảy ưu tú có thiên phú tuyển thủ đều lựa chọn gia nhập tuyển thủ bóng chày mà tu du chính là không nhiều mấy cái. Không gia nhập tuyển thủ bóng chày vẫn như cũ để Sawamura cảm giác kiêng kỵ. Nhân vật phân tích xong tư liệu sau khi Kataoka huấn luyện viên liên quan với Tây Tô thi đấu rơi xuống cuối cùng chỉ thị, đối phương vướng tay chân là trong dự liệu. Đối phó Mukai thời điểm, chú ý thấp góc độ breaking ball. Nếu như hắn cầu ném khá là ngọt, nên đánh thời điểm, cũng không muốn nương tay. Mukai cầu tuy rằng xảo quyệt, khống chế bóng được, biến hóa sắc bén nhưng tốc độ bóng nhưng không nhanh. Đối với Seido Batter tới nói, coi như cầu không có ném đến tốt đánh địa phương, cũng không phải hoàn toàn không có thể đối phó, chỉ cần chính bọn hắn am hiểu liền không là vấn đề. Cái này cách làm tuy rằng đơn giản, nhưng chỉ cần làm triệt để hẳn là hữu hiệu. Còn có nếu như cơ hội thích hợp, hay dùng hit and run đến nhiễu loạn đối phương thông qua trên tốc độ quyết đấu triệt để dao động bọn họ. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ tìm chúng ta nhược điểm, đặc biệt là sẽ nghĩ biện pháp công lược Sawamura, nhưng những này các ngươi không cần để ý tới. Sawamura không phải như vậy tốt đánh hả? Chúng ta cần phải làm là quán triệt chính mình đánh bóng phong cách, mãi đến tận đánh bại đối phương mới thôi, không cần có áp lực. Hưởng thụ cùng cao thủ quyết đấu lạc thú, sau đó toàn lực thắng lợi. Này chính là các ngươi muốn làm bất kỳ thời khắc, cũng không muốn bị trước quán quân tên tuổi cho ràng buộc, phải. Nghe được Kataoka huấn luyện viên cuối cùng huấn thị, Seido cao trung tiểu đồng bọn không hẹn mà cùng đứng lên, cùng kêu lên hồi đáp. Một bên Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình vuốt râu, còn ở sinh hờn dỗi vòng thứ nhất liền đụng tới Tây Tô loại này vướng tay chân đối tượng, để Sawamura không thể không sớm lên sân. Toàn lực thi đấu tình báo tiết lộ liền không nói, liên tục thể lực tiêu hao cũng là rất mài người, này đồ phá hoại phân tổ. Âm thầm nhổ nước bọt một câu, Ochiai rời đi phòng họp, một mình ở dưới ngọn đèn tản bộ ở Seido, tùy ý có thể thấy được thêm luyện tuyển thủ, đùng đùng, xa xa không ngừng truyền đến thùng thùng âm thanh. Ochiai kinh ngạc trợn to mắt, sau đó nhìn sang dưới ánh đèn, Furuya Satoru chính đang chăm chú cùng Miyuki luyện tập ném bóng bình thường huấn luyện. Miyuki chủ yếu bồi Sawamura huấn luyện, vì lẽ đó bồi Furuya Satoru hoặc là Kawakami luyện tập, Miyuki liền không thể không ở bình thường huấn luyện ở ngoài thời gian cho bọn họ thêm luyện. Mà Sawamura thêm luyện thời điểm không phải luyện tập vung chày, chính là tìm Ono cùng Kariba luyện tập ném bóng thẳng, tận lực không đi chiếm Miyuki thời gian, mà Miyuki nhất định phải toàn bộ quen thuộc ba người cầu mới có thể bảo đảm ở nhật hậu thời điểm tranh tài. Căn cứ tình huống đến phối hợp lựa chọn. Miyuki sở dĩ như thế khổ cực, nguyên nhân trọng yếu nhất là Sawamura, Furuya Satoru, Kawakami ba người trải qua Koshien trưởng thành sau khi cũng đã thoát thai hoán cốt, ngoại trừ chính hắn, những người khác đều không có thể bảo đảm 100% tiếp được ba người cầu vừa đề bạt đến đội. Một thay thế bổ sung Catcher Ono còn không phải rất quen thuộc tiếp ba người bọn họ cầu, đội 2 Kariba thực lực cũng còn kém xa hậu kế không người A. Làm đội trưởng Miyuki có lúc cũng sẽ cảm giác lo lắng Seido Catcher xuất hiện đứt gãy A. Nếu như lần tiếp theo không thể tới một thiên tài Catcher, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Dựa vào Kariba này điểm năng lực, Đừng nói Sawamura Breaking Ball, liền ngay cả Furuya Satoru cầu. Hắn e sợ đều tiếp không tốt, đó cũng không là hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Hậu bối vấn đề, để chính bọn hắn buồn phiền được rồi. Làm học trưởng, ta chỉ có thể trước tiên làm tốt trước mắt, nghĩ. Hắn càng thêm chăm chú chỉ đạo lên Furuya Satoru đến, rất tốt. Trở lại một câu, nhìn phối hợp luyện tập hai người. Ochiai trong mắt đột nhiên dần hiện ra ý cười một cái lớn mật ý nghĩ. Đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn nghĩ. Hắn liền tự động đi ra. Hỏi Furuya Satoru cùng năm thứ ba thi đấu. Cũng làm cho ngươi chú ý tới mình vấn đề chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.